Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, vây khốn Vân Tôn. 2. Muốn chạy, Vân Tôn trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý, ngay sau đó, lập tức xuất hiện tại Dược Vân trước người. Cái này là thuấn di, tâm niệm vừa động có thể lập tức đến. Cho dù Dược Vân tốc độ tại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn thuấn di. Đã ngươi cái này tiểu chút chít phải cứu hắn, vậy thì cùng một chỗ cho ta chết. Nói xong, Vân Tôn một cái tát rút tới. Chớ xem thường một tát này, nếu như bị đánh trúng, Dược Vân cùng Độc Cô Hoành đều phải chết. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, Dược Vân cho dù tốc độ nhanh cũng không có khả năng tránh thoát đi. Cái này là Vân Tôn thực lực, muốn giết bọn hắn dễ dàng. Dừng tay, đúng lúc này, Lâm Long bay tới, trực tiếp ngăn tại Độc Cô Hoành cùng Dược Vân trước người. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Vân Tôn tranh thủ thời gian dừng tay. Tuy nhiên mới vừa nói liền Lâm Long cùng một chỗ giết, nhưng hắn hay là không dám giết Lâm Long. Dù sao giết Lâm Long không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Ngươi phải cứ cùng ta gây khó dễ. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Mang theo Độc Cô Hoành đi mau. Lâm Long không có trả lời Vân Tôn mà là nhìn về phía Dược Vân. Dược Vân gật đầu, rồi sau đó mang theo Độc Cô Hoành rất nhanh hướng Thanh Minh lao ngục bay đi. Chỉ có ở nơi nào mới có thể bảo trụ Độc Cô Hoành tánh mạng. Hơn nữa có Lâm Long tại, cho dù Dược Vân cùng Độc Cô Hoành tiến vào cũng có thể mang đi ra. Hai người bọn họ tuổi thọ cũng không có đạt tới cuối cùng, từ bên trong mang đi ra sẽ không chết. Chỉ có tuổi thọ đạt tới cuối cùng tu luyện giả, từ bên trong đi ra mới có thể chết. Dù sao bên trong có sinh tử chi đạo, bên ngoài không có. Vốn chính là đã chết chi nhân, đã mất đi sinh tử chi đạo bảo hộ dĩ nhiên là chết rồi. Mở ra, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Vân Tôn nhìn xem Dược Vân đem Độc Cô Hoành mang đi, cau mày, nếu như không phải Lâm Long ngăn trở, hắn đã sớm đem Độc Cô Hoành giết đi. Hơn nữa hắn chính là sợ làm bị thương Lâm Long, không dám sử xuất toàn bộ thực lực. Vạn nhất Lâm Long có một sơ suất, đến lúc đó hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tựu xong đời. Trước khi một người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, mấy vạn năm đều lĩnh ngộ không xuất ra cái gì. Đi theo Lâm Long mấy ngày thời gian, tựu lĩnh ngộ nhiều như vậy, hắn có thể không bỏ được giết chết Lâm Long. Bất quá nếu Lâm Long lại mà ba cùng hắn đối nghịch, hắn tình nguyện không muốn Lâm Long trợ giúp hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cũng muốn giết chết Lâm Long. Thập đại trong vũ trụ, hắn cái gì còn không sợ, chỉ sợ Thanh Minh lao ngục. Độc Cô Hoành thân là Thanh Minh lao ngục chủ nhân, đã ảnh hưởng đến tánh mạng của hắn. Nếu như bị nhốt tại Thanh Minh trong lao ngục, đến lúc đó tựu ra không được rồi, ở bên trong cũng không thể tu luyện, cũng sẽ không biết chết. Vĩnh sinh vĩnh thế đều ở bên trong, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ có lĩnh ngộ tam thiên đại đạo người mới có thể ra đi. Hắn còn kém vận mệnh chi đạo, có thể chênh lệch một đầu đại đạo, tựu kém rất xa. Vận mệnh chi đạo ở bên trong căn bản tựu không khả năng lĩnh ngộ, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong cả đời. Nếu như giết Độc Cô Hoành lại bất đồng, không có có chủ nhân Thanh Minh lao ngục, dựa theo sự cường đại của hắn thực lực là có thể đi ra ngoài. Trước khi Lâm Long tại Thanh Minh lao ngục lĩnh ngộ tam thiên đại đạo thời điểm, hắn cảm ứng được Lâm Long lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, đồng thời cũng cảm ứng được Thanh Minh lao ngục biến hóa. Sở dĩ mang theo Lâm Long trở lại tiểu vũ trụ, trên thực tế hắn còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là tìm kiếm Thanh Minh lao ngục chủ nhân, sau đó đem hắn giết chết. Không nghĩ tới vừa tới tiểu vũ trụ, tựu đụng phải Thanh Minh lao ngục chủ nhân, nhưng lại cùng Lâm Long quan hệ rất tốt. Nếu như không giết hắn, Vân Tôn ngay cả khi ngủ đều ngủ không ngon. Hôm nay vô luận nói cái gì, cũng phải đem Độc Cô Hoành giết đi. Đối mặt Vân Tôn uy hiếp, Lâm Long không chút nào sợ. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nếu như ngươi giết ta, ngươi tự vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rồi. Không tin ngươi cho dù thử xem. Hừ, Vân Tôn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp bị một cổ cường đại khí lãng cho nhấc lên bay ra ngoài. Ngay sau đó, Vân Tôn không để ý đến Lâm Long, mà là hướng Dược Vân đuổi theo. Trải qua mấy câu nói đó thời gian, Dược Vân mang theo Độc Cô Hoành đã tiến vào thanh minh trong sương mù. Nhìn xem trắng xóa một mảnh thanh minh sương mù, Vân Tôn cau mày, muốn đi vào, thế nhưng mà lại sợ lâm vào thanh minh trong lao ngục. Căn cứ hắn lấy được tin tức, tiểu vũ trụ thanh minh lao ngục ngay tại thanh minh trong sương mù. Hơi không cẩn thận thì có thể tiến vào lao ngục. Chết tiệt Lâm Long, nếu không phải hắn ta làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn chạy thoát. Còn có cái con kia tiểu bạch cầu, bản tôn không thể giết Lâm Long, chẳng lẽ còn không thể giết ngươi không thành? Vân Tôn nhìn xem thanh minh sương mù mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng thanh minh sương mù. Lập tức, sương mù sôi trào, tựa như sóng to gió lớn. Ngay sau đó, sương mù thật giống như đã có tánh mạng một giống như. Rõ ràng đem Vân Tôn cho bao vây lại. Không tốt, nhìn xem thanh minh sương mù. Vân Tôn sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển toàn thân năng lượng, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem mình bảo vệ, mà những cái kia sương mù, phía sau tiếp trước hướng Vân Tôn đè ép mà đi. Không thể không nói, Vân Tôn thật sự hết sức lợi hại, không có phục dụng thanh minh giải độc đan, thanh minh sương mù đều không làm gì được hắn cả. Đổi lại là Lâm Long bọn hắn, sớm đã bị thanh minh sương mù cho cắn nuốt. Tuy nhiên thanh minh sương mù không có khả năng tổn thương Vân Tôn, nhưng Vân Tôn rất phiền muộn. Vừa rồi một kích, rõ ràng đem sương mù đánh chính là tán loạn, kết quả bắt hắn cho nuốt vào. Hiện tại lâm vào trong sương mù, chung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Thập phần nhức cả trứng đê sao y, căn cứ trước khi đứng phương hướng, hắn chậm rãi hướng chính mình cho rằng cửa ra vào đi đến. Có thể càng chạy vượt không đúng, vừa rồi ngay tại thanh minh sương mù biên giới, nhưng đi lâu như vậy đều không có đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lạc đường, rất có thể là Độc Cô Hoành khiến cho quỷ, dù sao hắn là thanh minh lao ngục chủ nhân. Thanh minh sương mù khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều thụ hắn điều khiển. Bằng không thì vừa rồi tự ở vào thanh minh sương mù biên giới. Hơn nữa Vân Tôn tinh tưởng nhớ rõ là cái phương hướng này đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác tự là ra không được. Không phải Độc Cô Hoành giở trò quỷ, còn sẽ là ai? Vân Tôn đoán không lầm. Hoàn toàn chính xác tự là Độc Cô Hoành. Giờ phút này, Độc Cô Hoành ngay tại khoảng cách Vân Tôn chưa đủ 500 mét địa phương. Người khác tại thanh minh trong sương mù cái gì đều nhìn không tới. Độc Cô Hoành nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, hắn chính ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hai tay rất nhanh múa, mỗi một lần múa, chung quanh sương mù đều hướng Vân Tôn dũng mãnh lao tới. Xem Độc Cô Hoành bộ dạng, khống chế những này sương mù cũng không chịu nổi. Ngươi không sao chứ? Một bên Dược Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Độc Cô Hoành. Tuy nhiên hai người quan hệ không thế nào tốt, nhưng cái lúc này tựu cần nhất trí đối ngoại, vốn tựu không phải là đối thủ của người ta, tại nội hồng càng thêm không phải. Ngươi tốc độ nhanh, dẫn hắn đi thanh minh lao ngục cửa vào. Nhanh, ta kiên trì không được bao lâu. Thực lực của hắn rất cường, nếu như không cho hắn tiến vào thanh minh lao ngục, rất nhanh có thể đi ra thanh minh sương mù. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dược Vân nói ra. Ta không biết cửa vào ở nơi nào. Dược Vân nói ra, cái này cầm. Độc Cô Hoành vung tay lên, trực tiếp ném ra một quả huyết hồng sắc ngọc bội. Dược Vân tranh thủ thời gian tiếp nhận trong nháy mắt. Dược Vân trực tiếp thấy rõ tình huống chung quanh, thật giống như sương mù đột nhiên biến mất đồng dạng. Tại phía đông bắc 50 vạn cây em phóng, có một khối tấm bia đá. Cửa vào là cái kia khối tấm bia đá sao? Dược Vân nhìn xem Độc Cô Hoành hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.